Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, có thể tha ta một mạng, cuồng thương, ngươi làm gì? Ngay tại Diệp Băng trong lòng sinh ra một tia nghiêm nghị. Đánh giá cái kia thân hình thấp bé thất phẩm linh quân cường giả thời điểm. Sau lưng lại truyền tới một đạo quen thuộc phẫn nộ thanh âm. Làm cho hắn mặt hiện lên âm trầm đột nhiên quay đầu. Nói chuyện chính là Định Hải Tông Quý Vô Phàm, hắn cùng mặt khác Định Hải Tông cường giả, đều bị vừa rồi một khắc này biến cố kinh ngạc đến sững sờ. Thẳng đến cuồng thương đột nhiên có hành động, mới khiến cho bọn hắn giật mình hoàn hồn, nguyên lai là cuồng thương thừa dịp Định Hải Tông đám người thất thần ngay miệng. Thân hình tựa hồ là đã sớm chuẩn bị vút qua mà ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem Tiểu Thanh cho chế trụ, bất kể nói thế nào, Tiểu Thanh coi như đoạn thời gian này thực lực đại tiến. Cũng cuối cùng chỉ có cửu đoạn bản mệnh băng lực thôi. Liền địa băng lực đều không có đột phá đến, lại làm sao có thể là cuồng thương đối thủ đâu. Đừng nhìn cuồng thương đã mất đi đôi bàn tay, lại là bản thân bị trọng thương khỏi hẳn không có mấy ngày. Nhưng đường đường tứ phẩm linh quân cường giả. Đang đánh lén phía dưới cưỡng ép một cái cửu đoạn bản mệnh băng lực thiếu nữ. Chung quy là không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn trong khoảnh khắc, Tiểu Thanh cũng cảm giác được phía sau lưng của mình tê dần. Sau đó liền toàn thân vô lực, cảm giác mình bị một cái không có bàn tay mu bàn tay bóp chặt cái cổ. Nàng không khỏi giận không kềm được, đại gia hỏa, ngươi muốn chết phải không? Mau buông ta ra. Mấy ngày nay Tiểu Thanh ở trước mặt Diệp Băng biểu hiện được cực kỳ nhu thuận. Cơ hồ đều để người quên nàng hung hãn một mặt, giờ phút này liền xem như bị người chế. Nàng cũng không có nửa điểm e ngại, ngược lại là chửi ầm lên. Tiểu nha đầu phiến tử, lúc trước là có tiểu tử kia che chở ngươi. Hiện tại rơi xuống lão tử trong tay, còn hoành cái gì hoành, như là đã chế trụ Tiểu Thanh, vừa có thất phẩm linh quân giúp đỡ. Cuồng thương chỉ cảm thấy cái kia áo trắng tiểu tử uy hiếp diệt hết. Thoại âm rơi xuống, cánh tay dùng sức, đem Tiểu Thanh siết được mắt trợn trắng. Trên thực tế lúc trước đối Diệp Băng thần phục, chỉ là cuồng thương mặt ngoài làm ra bảo mệnh tiến hành thôi. Bị Diệp Băng làm gãy hai bàn tay hắn, lại làm sao có thể nuốt được cái này miệng oán khí đâu. Về sau Diệp Băng bế quan đột phá. Cuồng thương liền tại mịt mờ thời điểm thả ra tin tức. Vừa vặn huyết khô hội có một vị thất phẩm linh quân đường chủ tại vùng này làm việc. Vị huyết khô hội đường chủ này tại nhận được tin tức sau đó. Dựa theo cuồng thương chỉ dẫn, sớm đi vào cái này đảo nhỏ vô danh, trốn ở giữa trong nhà đá hoành thi đánh lén, lại không nghĩ tới cuối cùng lại còn là bị Diệp Băng cho tránh ra. Nói thật Diệp Băng vừa rồi cái kia mấy câu. Thật đúng là đem cuồng thương cho giật nảy mình, hắn còn tưởng rằng bị cái này nho nhỏ thiếu niên nhìn ra manh mối gì nữa nha. Thẳng đến Diệp Băng trực tiếp đi ra phía trước đẩy cửa. Hắn mới chính thức yên lòng, chỉ bất quá thất phẩm linh quân một kích không trúng, hay là để cuồng thương trong lòng dâng lên một tia bất an. Cho nên hắn quyết định thật nhanh bí quá hóa liều, thừa dịp Định Hải Tông một đoàn người hơi có thất thần ngay miệng. Đột khởi nổi lên, nhất cử đem Tiểu Thanh khống chế được, cứ như vậy, cuồng thương không cố kỵ nữa. Hắn biết Diệp Băng liền xem như mạnh hơn, đối cái này gọi Tiểu Thanh thanh giáp lân nhân cũng cực kỳ coi trọng. Có con tin nơi tay, đối phương căn bản là lật không nổi quá lớn bọt nước. Ha ha, Diệp Băng tiểu tử, không nghĩ tới đi, dám ở băng nguyên hải này đắc tội ta huyết khô hội. Đơn giản chính là muốn chết. Đắc chí vừa lòng cuồng thương, một bên nắm chặt Tiểu Thanh cái cổ, một bên phát ra tiếng cười đắc ý, sau đó nghiêng đầu nói ra, huyết bồ đường chủ, chính là tiểu tử này giết ta huyết khô hội mấy chục hội chúng. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Khặc khặc, thật sự là thật nhiều năm đều không nhìn thấy lá gan to lớn như thế ra hỏa. Cái kia bị cuồng thương xưng là huyết bồ đường chủ thấp bé thân ảnh. Trong miệng phát ra một đạo cổ quái tiếng cười, thậm chí tại thoại âm rơi xuống sau đó, còn lè lưỡi liếm liếm khóe miệng của mình, một vòng khát máu chi ý đập vào mặt. Còn có một chút gia hỏa của Định Hải Tông này, cũng là đồng lõa, một cái đều không thể bỏ qua. Tại huyết bồ dứt lời sau đó, cuồng thương duỗi ra một cái khác gãy mất bàn tay cánh tay. Hướng phía Trần Dưỡng Chí Quý Vô Phàm bọn người một chỉ. Lời vừa nói ra, làm cho mấy người sắc mặt tất cả đều đại biến. Cuồng thương, ngươi thật to gan, Diệp Băng huynh đệ tha cho ngươi một mạng, ngươi vậy mà lấy oán trả ơn. Chẳng lẽ không sợ chết không có chỗ chôn sao? Mặc dù Quý Vô Phàm chỉ là một tên thất phẩm thiên vương, nhưng là một cái cực kỳ huyết tính người. Trong lúc một khắc, trực tiếp là chửi ầm lên bắt đầu, ngược lại để trên mặt của Diệp Băng hiện ra mấy phần dị sắc. Lấy oán trả ơn, lão tiểu tử, ngươi nói cái gì mê sảng, Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng làm gãy ta hai bàn tay. Giết thủ hạ ta hơn 10 người. Bởi vì muốn tìm được quỷ sa đảo mới lưu ta cuồng thương một cái mạng. Cái này cũng gọi là hả? Nghe vậy cuồng thương giận quá thành cười. Sự thật cũng xác thực như vậy. Dạng người như hắn, nếu như không phải từ trên người hắn tìm ra cái viên kia thần bí lân phiến, lại cần hắn dẫn đầu đến ma quỷ hải vực này mà nói, chỉ sợ sớm đã bị Diệp Băng đông lạnh thành một bộ tượng băng. Bị cuồng thương như thế hơi có chút điên cuồng lời nói lấp kín. Quý Vô Phàm lúc này á khẩu không trả lời được, mà lại trong lòng âm thầm gấp. Lần này, huyết khô hội thế nhưng là có một tên đạt tới thất phẩm linh quân siêu cấp cường giả. Coi như Quý Vô Phàm đối Diệp Băng lại có tự tin. Thế nhưng là thất phẩm linh quân vẫn như cũ giống như là một tòa núi lớn đồng dạng. Hắn tối đa cũng liền thấy Diệp Băng thu thập tứ phẩm linh quân thôi. Đối đầu cường giả như vậy, còn có thể có sức hoàn thủ sao? Đến mức chiến thắng ý nghĩ như vậy, Quý Vô Phàm là chưa từng có nghĩ tới. Làm thất phẩm thiên vương hắn, biết rõ linh quân cường giả là như thế nào kinh khủng. Huống chi là thất phẩm linh quân, cuồng thương, ta Trần Dưỡng Chí nhưng không có giết ngươi huyết khô hội bất kỳ người nào. Có thể hay không dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, ngay tại Quý Vô Phàm bị cuồng thương chắn được á khẩu không trả lời được thời điểm. Một bên Trần Dưỡng Chí lại là con mắt liền chuyển, đột nhiên nói ra như thế một phen đến, không chỉ có là để Diệp Băng mặt hiện lên vẻ lạnh lùng. Càng làm cho Định Hải Tông ba người khác đều là sắc mặt kịch biến. Rất rõ ràng Trần Dưỡng Chí là tại đối phương xuất hiện một vị thất phẩm linh quân cường giả sau đó. Bị sợ vỡ mật, cho rằng lần này vô luận Diệp Băng như thế nào cường lực. Cuối cùng là không thể nào lại chạy thoát, mà lại Trần Dưỡng Chí nói bên trong chi ý. Không chỉ có là cùng Diệp Băng rũ sạch quan hệ, còn cùng Quý Vô Phàm cùng hai gã khác Định Hải Tông nhất phẩm linh quân rũ sạch quan hệ. Dù sao hai vị kia. Lúc trước cũng là đi theo phản chiến xa lệ, trắng trợn đồ sát qua huyết khô hội hội chúng. Trần Dưỡng Chí, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Trong lúc một khắc, đầu tiên mở miệng thình lình lại là Quý Vô Phàm. Hắn vốn cho là Trần Dưỡng Chí chỉ là đối Diệp Băng lòng có không cam lòng. Lại không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, ngay cả chính mình một chút Định Hải Tông này sở thuộc đều muốn sinh sinh từ bỏ. Quý Vô Phàm, chính ngươi biết người không rõ, cùng Diệp Băng bực này tiểu nhân hèn hạ kết giao, lại muốn để ta Định Hải Tông sở thuộc chôn cùng, chờ trở lại tông môn tổng bộ, ta nhất định sẽ hướng trưởng lão trong môn phái thật lòng bẩm báo. Nào biết được Quý Vô Phàm chất vấn thanh âm vừa mới rơi xuống. Trần Dưỡng Chí liền trực tiếp nghiêm nghị tiếp lời, ngược lại cho người trước cài lên một đỉnh chụp mũ. Lòng căm phẫn bộ dáng, còn thật sự giống như là chuyện như vậy. Convert by Lucario, hết chương.